Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 839, chương 1, Luân Hồi Tái Khởi. Bà đạo dẫn dắt quang trụ phảng phất quán xuyên trời cao. Nhân loại ở chúng nó trước mặt, ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Kurumi ngẩng đầu, trắng như tuyết cổ bại lộ tại ngoại, từ thần thánh hơi thở chung để lộ ra một sắc khí. Ánh mắt nhìn thẳng quang trụ, Kurumi từ đó cảm thụ được thời không nhảy lên trời lực lượng. Mà ba đạo quang trụ phân biệt đúng hướng nàng cùng Lý Giai Ngọc, Dương An đám người, tuyệt đối là vận mệnh, tay bút. Lão già kia rất xấu, chứng kiến tình huống không đúng, muốn đưa các nàng những thứ này kẻ làm rối loạn tất cả đều ném vào bản chế hàng nhái chủ thần. Bên trong không gian, bất quá, cái này đang cùng tâm ý của hắn. Quanh thân thần huy dần dần thu liễm, lực lượng linh hồn bám vào thân thể mặt ngoài, trên đó là một tầng thật mỏng thần huy hạt căn bản, dùng cho bảo hộ thân thể. Lúc này, vận mệnh cũng bất quá sử thi cao cấp, nhiều lắm nửa bước vào siêu thoát, toàn lực bạo phát phía dưới. Kurumi vẫn rất có lòng tin có thể chạy trốn, to lớn dẫn dắt quang trụ xỏ xuyên qua trời cao, bắn thẳng về phía địa cầu Hoa Quốc Sơn Hà tỉnh dài đất. Sử dụng không ít truyền thừa giả nhìn thấy màn này, không ít người càng là trực tiếp sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Bọn họ còn không có từ truyền kỳ cấp bậc lực lượng hoãn qua thần lai, vậy làm sao lại xuất hiện có thể so với sử thi thần linh thủ đoạn? Ở nơi này trong mạt thế, nhân loại thực sự còn có đường sống sao? Không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào, Kurumi bình yên bị quang trụ bao phủ, trong cột ánh sáng cũng không có công kích năng lượng, năng lượng chỉ là đơn thuần vặn vẹo thời không, thậm chí phân ra một ít cổ tới bảo vệ Kurumi. Thiên toàn địa chuyển gian, Kurumi thấy được thành thị đổ nát chung sau cùng cảnh tượng. Bao phủ Lý Giai Ngọc đạo cột sáng kia, bị nửa khối quang minh thần cách bùng nổ thần lực xé thành hai nửa, phiêu tán với trong thiên địa. Quang minh nữ thần hình thái Lý Giai Ngọc, trạng thái càng là kịch liệt trượt, mặt cười sắc mặt trắng bệch, nguyên bản đỏ hồng môi càng là không có chút huyết sắc nào đáng nói. Lại sau đó, quang minh thần lực bọc lại hôn mê Lý Giai Ngọc, bay thẳng đến lúc tới phương hướng bay đi. Xem ra, Lý Giai Ngọc thân ái tỷ tỷ chan, cũng không muốn đem Lý Giai Ngọc đưa vào vận mệnh chủ thần trong không gian. Quang minh thần cách bạo phát, Lý Giai Ngọc chạy trốn, vẻn vẹn chỉ phát sinh trong nháy mắt, những người thừa kế chỉ thấy quang trụ xé rách vặn vẹo phiêu tán, lại cũng không có đoạn dưới. Bên kia, cùng Lý Giai Ngọc cực kỳ tới gần Dương An, cũng bị một đạo dẫn dắt quang trụ bao phủ, đến đây cứu viện kiều thê mỹ thiếp, sử xuất toàn thân siêu phàm lực lượng, cũng vô pháp tới gần quang trụ nửa phần, ngược lại thì tự thân chịu đến phản phệ, từng cái trọng thương không dậy nổi. Lấy Kurumi nhãn lực, có thể thấy rõ Dương An trên người hư hại bảo bối nội giáp, nội tạng càng là mơ mơ hồ hồ hỗn thành một đoàn. Chỉ có một trái tim ở yếu ớt nhảy lên, đem huyết dịch cung cấp toàn thân, làm cho Dương An kéo dài hơi tàn đến nay. Bất quá Dương An thân là vận mệnh con trai, chủ thần không gian cũng sẽ ung dung trị hết thương thế của hắn, thuận tiện sẽ giúp hắn tìm vài tên thực lực cường đại luân hồi giả bạn gái. Loại này sáo lộ sớm đã bị Kurumi nhìn thấu. Dương An này kiều thê mỹ thiếp vẫn còn ở khóc. Sơn Hà tỉnh rất nhiều truyền thừa giả chết lặng, khủng hoảng thần tình, đều bị Kurumi nhìn ở trong mắt. Lập tức, Kurumi bỏ qua chống lại, thần huy hạt căn bản phòng ngự tự thân, mình thì thuận theo dẫn dắt quang trụ, thời không vặn vẹo gian, đi tới một chỗ âm u lạnh như băng địa phương. Trong nháy mắt, Kurumi đem thần huy hạt căn bản thu liễm đến trong cơ thể. dùng lực lượng linh hồn đem các loại thần biến hóa nhân tố cố thủ ở. Lập tức, ăn mặc dây cây chế phục, chân đạp vớ đen mỹ nữ liền xuất hiện ở lạnh lẽo cái cặp bàn trên. Băng lãnh, ẩm ướt, trong không khí còn lưu lại nhỏ nhẹ mùi máu tươi. Đây đối với Kurumi mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối với người thường mà nói, cũng là có thể so với phim kịch dị trang cảnh cứu cực dàn vặt. Kurumi vẫn nhắm chặt hai mắt, không có đem lực lượng linh hồn phóng xuất. Nàng đang ở nỗ lực cùng Red Queen thành lập liên hệ. Red Queen tên tiểu tử kia không có tùy theo nàng đi tới chủ thần không gian, mà là tiếp tục ở lại mặt hắc chủ thời gian tuyến trên địa cầu. Cùng Tiêu Vãn Tình đám người đợi cùng một chỗ. Từ Red Queen cho ra thôi chắc tư liệu xem, chủ thần không gian vô cùng có khả năng không phải vận mệnh một tay sáng tạo, mà là phỏng chế thế lực khác tác phẩm. Mặt hắc trong vũ trụ hình chiếu rồi đại lượng vị diện, có Long Châu, Hỏa Ảnh, Cầu Quỷ Dạ Xoa, ngay cả trong truyền thừa cũng xuất hiện ma pháp, đấu khí, nguyên lực các loại năng lượng, chớ đừng nhắc tới sử thi thần minh tín ngưỡng trải rộng thế giới khác. Vậy càng là vô cùng vô tận. Như vậy một cái khổng lồ trong vũ trụ, nếu có vô hạn khủng bố hình chiếu, Kurumi cũng không kinh hãi. Vận mệnh cả ngày bận trước bận sau, không có khả năng độc chiếm chủ thần không gian, mà chủ thần không gian trong chủ thần giống như cái khác luân hồi giả phỏng đoán giống nhau, chỉ là một vận hành làm bằng máy, một cái cứng nhắc rồi lại có kinh người sức tính toán máy móc. Đương nhiên, thân là chủ thần, chủ nhân, vận mệnh, tự nhiên có quyền sở hữu giới hạn, mà Kurumi ở chủ thời gian tuyến trong thân phận còn lại là Lý Giai Ngọc triệu hồi ra thế giới khác cường giả, chính là truyền kỳ, đương nhiên không bị vận mệnh để vào mắt. Đưa tới dẫn dắt quang trụ cũng bất quá là tiện tay làm. Truyền kỳ loại đẳng cấp này cường giả ở chủ thần trong không gian thuộc về đại lượng chế tạo sản phẩm, chỉ có trở thành sử thi thần minh mới có thể cho vận mệnh cung cấp một ít trợ lực. Ở bảo đảm Dương An bình an vô sự sau, vận mệnh phủi làm cho tên kia tiên tôn thay giám thị chủ thần không gian, mình thì lại trốn vào bóng đêm vô tận, làm chút nhằm vào chư thần kế hoạch. Mà thân là sử thi thần linh tiên tôn, liếc mắt liền nhìn ra Tokisaki Kurumi thực lực chân thật. Chỉ thấy tên này tiên tôn vuốt vuốt râu mép, lập tức làm ra quyết định, một chỉ điểm ra, thao túng chủ thần, làm cho chi này từ một danh kẻ thâm niên lãnh đạo manh mới tiểu đội đổi một thế giới. Đoàn tàu tiếp tục hướng phía trước tiến lên, băng lãnh, hắc ám, ẩm ướt, trong đó càng làm không biết tên gì sát vị. Điều này làm cho Trịnh Thăng Tuyệt không thoải mái. Dưới thân lạnh như băng cái cặp bản vô thì vô khác đều ở đây cướp đi cái kia ít đến thấy thương. Nhiệt độ cơ thể, nổi da gà nổi lên một tầng lại một tầng. Rốt cục, băng lãnh kích thích xông thẳng thần kinh đại não, làm cho Trịnh Thăng trợn to hai mắt. Phản xạ có điều kiện vậy một cái lý ngư đả đỉnh, để cho mình từ lạnh lẽo cái cặp bản trên thoát thân. Không sai, ngươi là trong nhóm người này tố chất tốt nhất một cái. Không đợi Trịnh Thăng phục hồi tinh thần, lại một đạo thanh âm thô cuồng nhất thời dũng mãnh vào tai. Trong nháy mắt, hắn dường như làm rõ ràng chính mình tại địa phương nào. Thân thể hơi run rẩy, Trịnh Thăng giơ lên đầu. Quả nhiên, đoàn tàu bên kia ghế ngồi đang ngồi một gã tướng mạo hung ác nam tử to con, trong miệng treo một cây nhang yên, hướng về phía trước bốc lên sương mù màu trắng làm cho nam tử nửa hí mở mắt. Từ dưới ba vượt qua miệng, rồi đến lỗ tai, một vết sẹo quán xuyên nam tử hơn nửa bên khuôn mặt. Sử dụng vốn là hung ác khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Bất quá, những thứ này đều không phải là Trịnh Thăng để ý nhất. Nhãn thần vi vi xuống phía dưới. Hung ác trong tay nam tử rõ ràng cầm một khẩu súng lục. Từ tạo hình nhìn lên, cực kỳ giống uy danh cực đại Desert Eagle. Trịnh Thăng quay đầu, bên trong buồng xe rời rạc còn nằm mấy người. Thoạt nhìn đều là người thường. Một gã người xuyên dây cây đồng phục thiếu nữ nằm bên kia. Tóc dài che đậy khuôn mặt. Trịnh Thăng nhìn thẳng hung ác nam tử. Da mặt nhịn không được run lên. Đùa giỡn à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.